Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 190, Vĩnh Hằng Chi Nữ. Từ Ám Khắc mặc dù đối với nghi thức học được rõ ràng không sâu, nhưng hắn ít nhất còn là hiểu được một ít thưởng thức. Hắn mặc dù là 2 tháng học cấp tốc bạch ngân giai, nhưng Từ Ám Khắc trung quy cũng là hàng thật giá thật bạch ngân giai, hắn có thể cũng là có ngưng kết chi hồn, muốn dùng chớ chú tới tổn thương hắn. Ít nhất quá phổ thông nghi thức là không thể nào hữu hiệu. Để thăng linh hồn giai cấp, mang đến siêu phàm kháng tính là tuyệt đối. Bạch ngân cấp, cho dù là đối mặt thanh đồng giai một ít pháp thuật cũng sẽ không yếu ớt như vậy. Nhưng mặt khác, nếu như là cùng siêu phàm chi lực không quan hệ năng lực, kháng tính sử dụng trở nên không có có cái gì ý nghĩa. Cũng tỉ như nói bị Đức phủ một mũi tên nổ đầu gạch dưới headshot vị kia tố hình chi cứu Đức. Đây chính là thật sự bình a, phải thuộc về pháp chống đỡ phạm vi. Nếu như Đức phủ là sử dụng nàng với tư cách là thợ săn siêu phàm năng lực, cũng chính là mở ổ khóa năng lực, để cho mũi tên không ngừng truy tung thân hình của hắn. Như vậy năng lực này ngược lại có thể bị cứu Đức tranh trách. Lúc ấy liền thanh đồng giai cũng chưa tới Đức phủ, nàng sử dụng siêu phàm năng lực tại cứu Đức trên người đại khái suất là hội trượt ra. Thông thường mà nói, dễ dàng nhất trượt ra chính là ngay lập tức tử loại nguyền rủa giết. Tiếp theo là ảo thuật cùng định vị hệ năng lực. Tại đồng bậc cấp pháp thuật năng lực, sắc lệnh học phái ưu tiên độ bình thường là tối cao, mà nghi thức thì là thấp nhất. Nhưng này cái tên là Nga chi kết chớ chú nghi thức lại là thật sự có hiệu lực. Nếu như không phải là Từ Ám Khắc phát hiện đủ sớm, hơn nữa vừa vặn đối với phương diện này có chỗ hiểu rõ, hắn e rằng hiện tại đã sốt cao hôn mê, mất đi năng lực chống cự, có thể thông qua nghi thức hữu hiệu nguyền rủa giết chính mình. Vậy đại khái suất nói rõ, đối phương là trực tiếp sử dụng đẳng cấp cao tài liệu cùng nghi thức trẻ em điệt tóc. Tuy từ mặt chữ trên ý nghĩa lý giải, dường như chỉ là sớm già người kim sắc sợi tóc, nhưng nếu như thật sự là sớm già đến già trên 80 tuổi chi niên, làm sao có thể còn có tóc màu vàng? Từ Ám Khắc cũng không phải rất rõ ràng đây là làm sao làm được, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng địa biết, nếu như là nguyền rủa giết người bình thường, hẳn là không cần sử dụng chân quý như thế nguyền rủa tính tài liệu. Nói cách khác, đối phương là đang chủ yếu giết chính mình lúc trước, liền đã biết mình là bạch ngân giai bị tổn hại vu sư. Đương nhiên, Từ Ám Khắc kỳ thật không phải là bị tổn hại vu sư. Hắn kỳ thật là kẻ phá hoại, nhưng cái nghề nghiệp này vô cùng hy hữu. Nghe nói bây giờ người cầm được, khả năng toàn bộ thế giới thêm vào cũng chưa tới 10 người. Chỉ cần là đối với siêu phàm thế giới có chỗ hiểu rõ người, ngửi được trên người hắn mùi lưu huỳnh nói, nên sẽ cho rằng hắn là bị tổn hại vu sư. Đến cùng là người nào hội ở trong phố xá sầm uất ám sát một vị bị tổn hại vu sư? Tuy Từ Ám Khắc sau khi không có chết tuẫn bạo năng lực, có thể bình thường bị tổn hại vu sư, sau khi chết đều sẽ là bạo tạc. Bạch ngân giai cấp bậc bị tổn hại vu sư, uy lực bạo tạc đủ để đơn giản nổ nát vụn một mảnh phố. Trừ phi người kia chính là muốn để cho ngươi ở trong thành thị bạo tạc. Một cái có chút thanh âm quen thuộc từ Từ Ám Khắc sau lưng vang lên. Từ Ám Khắc hơi sững sờ, quay đầu, đó là một vị có mật ong sắc tóc quăn thanh niên tuấn mỹ. Hắn trắng nõn làn da thượng hiển lộ lấy rất nhiều loại hình vết sẹo. Kim sắc con mắt làm cho người ta liên tưởng đến tử dịch. Hắn lúc này mới phát hiện, sau lưng mình người xuất hiện, chính là vừa mới phân biệt không lâu sau hy sinh thánh giả. Cùng mình đối lập người, Henry, Warden, thánh giả, Từ Ám Khắc cung kính hướng hắn hành lễ. Hắn có chút tò mò đặt câu hỏi, ngài lúc trước không phải là rời đi sao? Như thế nào còn ở nơi này? Là còn có nhiệm vụ gì sao? Hắn nói đến nhiệm vụ cái từ này, cả người ánh mắt liền sáng lên. À, ta kỳ thật không phải là tới tìm ngươi. Henry, Warden lắc đầu, thản nhiên nói. Ta là vừa mới đột nhiên thấy được một cái người quen. Đuổi theo nàng một mực chạy qua. Kết quả đến phụ cận liền cùng ném đi. Ngay tại ta ý định lúc rời đi. Lại đột nhiên phát giác được phụ cận xuất hiện chớ chú bị chém đứt nguyền rùa tính ba động. Ta liền trực tiếp chạy tới. Hắn nói qua, nhìn thoáng qua đã bị đốt thành than cốc dây thừng. Một chút chần chờ, hắn dò hỏi, ngoặc kép, nga chi kết, còn là, bó chân chi dây thừng, là, nga chi kết, chấm ngoặc kép, từ ám khắc nghe vậy. Lập tức đáp, thánh giả đại nhân, người có đầu mối gì sao? Ngoặc kép chấm chấm, có phần, nhưng ta cũng không phải rất xác định. Henry khẽ nhíu mày, nhưng ta cảm thấy có, người có thể là bị vô tội lan đến gần. Nàng chân chính muốn đối phó. Có lẽ là ta, nếu như ngươi không thể giải trừ chớ chú, mà ta tới thời điểm hẳn là vừa hay nhìn thấy ngươi hôn mê tại một chỗ. Ta lúc này tiếp cận quá khứ, ngươi đại khái liền sẽ bị nàng trực tiếp giết chết tới dẫn bạo. Cho nên ta đặc biệt nguyên lai là một cái thùng thuốc nổ sao? Từ ám khắc nhất thời cảm giác mình rất khó coi, hắn vừa mới trả lại phân tích nửa ngày. Vì cái gì địch nhân muốn tập kích một vị bị tổn hại vu sư? Nguyên lai là định dùng chính mình đương cạm bẫy, tới mưu sát thánh Henry, mà hắn tại cái này trong âm mưu, căn bản không phải với tư cách là người tồn tại, mà là với tư cách là một cái hội di động, có thể kéo quái cỡ lớn bạo tạc cạm bẫy. Bị tổn hại vu sư liền không có nhân quyền sao? Khí run lạnh, cho nên kia rốt cuộc là ai? Từ ám khắc truy vấn, hắn rất nghiêm túc dò hỏi, ta hôm nay thiếu chút bị người kia giết chết, tuy chỉ là với tư cách là bị lợi dụng đạo cụ, nhưng ta cũng vẫn hy vọng, có thể có được người này danh tự, ta ngược lại đích xác có thể báo cho ngươi tên của nàng. Chung quy cừu gia của nàng cũng không ít, không kém ngươi này một cái, Henry khích lệ rời nói, nhưng ta vẫn không hy vọng ngươi cùng nàng đối nghịch. Ít nhất tại tiến giai hoàng kim lúc trước, tốt nhất không muốn thử đi tìm nàng, nếu không thì thật sự sẽ chết. Nàng là thật không có bất kỳ lương tâm, cũng không hiểu có tôn nghiêm là vật gì ti tiện sát thủ dù cho lấy hoàng kim giai đối kháng bạch. Ngân giai thậm chí thanh đồng giai, nàng cũng sẽ sử dụng chớ chú, hạ độc, vây công tất cả các loại ti tiện thủ đoạn, khả năng ngươi liền mặt cũng không thấy của nàng. Liền sẽ bị nàng xa xa giết chết. Nàng, từ ám khắc này mới ý thức tới. Kia tựa hồ là một vị nữ tính. Hắn nguyên bản không nên chậm lụt như thế. Thế nhưng tại vị này cùng mình đối lập người trước mặt. Hắn đối với tính nhận thức khác liền hiển lộ có chút mơ hồ. Từ ám khắc vẫn không có quên. Tại biết được Nga mẫu cùng nâng chén nữ có thể đem nam tính chuyển hóa thành thiếu nữ nghi thức. Tỷ tỷ hàm ý sâu xa hướng hắn trông lại ánh mắt. Đúng là thân tỷ, đúng vậy, một vị nữ sĩ, mật ong sắc tóc tuổi trẻ thánh giả gật gật đầu. Tên gọi là của nàng Ingrid, vĩnh hằng chi nữ, Ingrid, ngoặc kép chấm chấm, Ingrid, từ ám khắc sửng sốt một chút. Nghe được cái tên này, hắn trước tiên nghĩ tới chòm sao song tử cái kia trong cơn ác mộng. Sớm đã chết đi Ingrid. Vị kia bị Justus sở yêu, lại thủy chung không cứu được mối tình đâu. Cũng là cùng hắn đồng dạng tại thực mộng giả City chỗ đó học tập thiếu nữ. Một vị sớm đã qua đời phổ thông thiếu nữ. Đây coi như là trùng tên sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.